Tôi yêu em, cô nàng hậu đậu, chương 7, góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời, không biết hôm qua nó ăn trúng cái gì mà sáng nay dậy sớm cực sau khi làm VSCN và chọn cho mình một bộ đồ thích hợp nó chạy một mạch xuống bếp. Mẹ có gì ăn chưa con đói? Nó chạy vào bếp nhõng nhẽo với mẹ. Má ơi chắc hôm nay bão quá, chị hai tôi hôm nay dậy sớm. Kiên rời mắt khỏi tờ báo đang đọc giờ. Cái tên này mới 18T mà đã bày đặc đọc báo vào buổi ăn sáng. Ê thằng kia lâu rồi không nghe chị mày chửi ngứa tai hà vậy, để chị gãi dùm cho nha. Nó tiến lại gần, nở một nụ cười ma mãnh. Chị tính làm gì vậy? Kiên cười mà như mếu. Á tha cho em đi chị á, đau quá. Kiên la lên tay túm lấy hai cái lỗ tai đang ửng đỏ. Coi chừng ta đó, nó cười nham nhở. Để em alone, now, để em alone, yeah, alone, now, oh, em mất 1-2 giây. Để cố tính ra, anh đang ở đây. Alo, anh tới rồi, em ra đi, anh đưa em đi ăn sáng. Hắn, ok ra, tôi ra liền. Nó cúp máy quay qua bà Phạm. Mẹ con không ăn đâu, con đi làm nha, bye mẹ. Nói rồi nó xách giỏ chạy một mạch ra ngoài. Đi thôi, nó, ok sáng nay em muốn ăn gì? Hắn vừa lái xe vừa bắt chuyện với nó. Tôi sao cũng được, nó cười đáp, hắn nhìn nó cười hiền, ánh mắt chất chứa sự hạnh phúc. Nó nghĩ có lẽ nó cảm nắng vị chủ tịch này mất rồi. Không phải đâu, tự nghĩ rồi tự phục nhận lại suy nghĩ của bản thân, nó vô thức lắc đầu khiến gắn khó hiểu. Em sao vậy? Giọng trầm ấm của hắn khiến nó thức tỉnh khỏi mớ hỗn loạn trong đầu. Dạ không có gì. Mặt nó bất giác đỏ ửng lên, ăn sáng xong hắn chở nó đến đông ti. Khoan đã, dừng lại, có chuyện gì vậy? Hắn đạp thắng quay sang nhìn nó. Chủ tịch thả tôi ở đây được rồi, tôi sẽ đi bộ đến công ty. Nó tính mở cửa xe bước xuống thì bị tay hắn kéo lại. Để anh đưa em đi. Cảm ơn chủ tịch thật siêu, không cần đâu. Nói rồi nó vùng tay ra, mở cửa bước xuống rồi chạy đi. Giờ nghỉ chưa? Ê biết gì chưa bà? Chuyện gì? Tôi nghe cô thương thư ký riêng của chủ tịch nói là hồi nãy có một người con gái tự xưng là vợ sắp cưới của chủ tịch chúng ta đó. Gì thật sao, nghe nói vừa nãy hai người còn dắt nhau đi ăn trưa nữa, nhìn tình tứ lắm. Bla, bla, dầm, mấy chị sao mà nhiều chuyện quá vậy hả? Nó đập bàn quăng ánh mắt sắc lạnh về phía mấy bá tám đang xôn xao. Bực mình, nó bực bội bưng hộp cơm đang ăn dở đi ra ngoài trước con mắt ngạc nhiên của bao người. Nó đi một mạch ra trạm xe buýt, ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Mình bị gì vậy trời, đó là chuyện của anh ta, liên quan gì đến mình đâu chứ? Không lẽ mình thích hắn thật không? Không phải. Nó lắc đầu xua tan những suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu. Phải giữ khoảng cách với hắn mới được. Nó lẩm bẩm, này em, anh ngồi được chứ? Cậu khều vai nó và nở một nụ cười tỏa nắng. Cứ tự nhiên, nó trả lời trống không rồi quay qua chỗ khác không thèm nhìn lấy một cái. Cậu ngồi quan sát nó rồi nở một nụ cười thích thú. Người mày yêu cá tình nhì thiên quốc. Cậu nghĩ, mấy ngày sau đó nó tránh né hắn, hắn gọi nó không bắt máy, nhắn tin không trả lời, hắn chỉ có thể đứng từ xa quan sát nó. Hoặc lẽ là kiếm việc để điều nó đến, nhưng đến rồi nó cũng chẳng nói đờ si một câu nào ngoài chuyện công việc, cũng chẳng nở lấy một nụ cười. Dường như nó đang giữ khoảng cách với hắn nghĩ vậy. Một chiều chủ nhật thật êm ả, nó ra công viên gần nhà để đi dạo và cũng để suy nghĩ lại một vài chuyện. Gocchuyenaudio.com. Những ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều dần buông xuống, một cô gái trẻ đang ngồi bên bờ sông phóng tầm mắt nhìn xung quanh như muốn tìm một mảnh thời gian đẹp đẽ đã qua. Bất chợt phía lồng ngực trái của cô nhói lên khi bắt gặp hình ảnh một người con trai đang bước đi cùng với một cô gái mà cô cho là đẹp hơn cô gấp ngàn lần. Nói là bước đi chứ thực ra là hắn đi trước, còn cô gái ấy dáng đuổi kịp theo phía sau. Là chủ tịch, nó thốt lên rồi lại lấy hai tay bị miệng lại, từ khóe mắt một cảm giác cay cay đến khó tả. Nó vội lau nhanh những giọt nước mắt nóng hổi, thu dọn đồ đạc và rời khỏi đó. 8:30 tối, tại bàn ăn, mẹ con muốn qua Pháp thăm ông. Nó chen ngang cuộc bàn tán sôi nổi của gia đình. Sao đột nhiên con lại như vậy? Con vẫn còn đang trong thời gian thực tập đấy. Bà Phạm, chỉ là con nhớ ông nội thôi, không có chuyện gì đâu. Nó cắt ngang, vậy còn công việc? Ông Phạm đưa mắt quan sát nó. Con làm đơn xin nghỉ việc rồi à? Nó trả lời nhưng ánh mắt lại vô hồn. Hân con, ông Phạm níu tay bà khẽ lắc đầu ra hiệu im lặng. Được rồi, nếu con muốn đi thì con cứ đi, dù sao thì cũng lâu rồi con không gặp ông nội rồi. Ông Phạm nắm lấy bàn tay con gái cười hiền hậu. Dạ con cảm ơn ba. Nó nói rồi đứng dậy khỏi bàn ăn đi một mạch lên lầu. Sao ông lại chiều nó như thế? Mẹ nó trách, bà làm đúng đó mẹ, mẹ không thấy hôm nay sắc mặt chị không được tốt sao, cứ để chị qua Pháp một thời gian cho khuây khỏa. Còn nếu mẹ lo thì con có thể đi chung với chị qua đó thăm ông. Kiên, đúng là con trai ta, suy nghĩ thật giống ta. Ông Phạm cười lớn, cách Trương.